cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635, chương 634, nơi này thật là nguy hiểm. Thêm chương một chương, Đường Xương sững sờ. Hắc Thiết Thành Bảo, cái nào? Hắc Thiết Thành Bảo, Đinh Tiểu Tuyền phảng phất biết hắn nghĩ cái gì, chủ động nói rằng, chính là bài kia nổi danh nhất thế giới âm nhạc. Kỷ Nghiêm Kiệt ôm đàn guitar giống một người chiến sĩ, hắn bắn ra đến tiếng thứ nhất, chính là một trận kịch liệt cao âm. Nhưng không phải vang dội cùng trong suốt, mà là mơ hồ cùng hỗn độn, thậm chí có chút quỷ dị sắc điệu, phảng phất ẩn giấu ở trong xương, như ẩn như hiện. Hắc Thiết Thành Bảo, đầu này danh khúc quá đặc biệt, từ tiếng thứ nhất bắt đầu, liền có vẻ như vậy khác với tất cả mọi người. Nó là thế kỷ trước trung kỳ, người nước Anh Owen sáng tác một bài lớn lao nhạc giao hưởng. Giảng giải chính là thế kỷ 19 trung kỳ, nhân loại đại cất bước tiến vào hơi nước thời đại. Truyền thuyết ở nước Anh, điên cuồng các khoa học gia tập vô số người trí tuệ cùng mồ hôi, chế tạo một tòa do hơi nước khởi động Hắc Thiết Thành Bảo. Owen ở thu thập tổ phụ của hắn nhà cũ lúc, phát hiện một bức tranh sơn dầu. Bức tranh sơn dầu do hơi nước thời đại chứ danh họa sĩ Richard Chỗ Hòa. Người này là thần bí chủ nghĩa giả, tồn thế thời gian không rõ, bối cảnh không rõ, cuộc đời hạng mục công việc không rõ, hình dạng không rõ. Hắn một đời chỉ để lại 9 bức họa, mỗi một bức đều chịu đến người đời điên cuồng vây đỡ. Owen phát hiện tấm này tranh sơn dầu trên, nội dung chính là liên quan với trong truyền thuyết Hắc Thiết Thành Bảo. Tòa này di động pháo đài ở âm hối trong sương mù như ẩn như hiện. Hình ảnh bên trái là cao vót hắc ám rừng rậm, phía trước là mênh mông vô bờ cánh đồng hoang vu. Owen nhận họa nội dung ảnh hưởng, linh cảm đại phát, bỏ ra một giờ, viết xuống truyền thế danh tác. Hắc Thiết Thành Bảo, đầu này nhạc giao hưởng mở màn, miêu tả chính là Hắc Thiết Thành Bảo ở trong sương mù tiến lên ý cảnh. Sở dĩ toàn thể phong cách là mơ hồ cùng hỗn độn, Hắc Thiết Thành Bảo, sớm nhất, cũng là nổi danh nhất chính là nhạc giao hưởng. Sau đó Mỹ Quốc một nhánh ban nhạc cho nó viết từ, đồng thời cải biên thành một bài nhạc rock. Hiện tại Đồ Nam ban nhạc diễn tấu chính là cải biên sau rock phiên bản. Đinh Tiểu Tuyền nói khẽ với Đường Xương giới thiệu, Kỷ Nghiêm Kiệt là phi thường nỗ lực một người, thiên phú của hắn cũng rất cao. Trên thực tế trước tuyển người thời điểm, hai người khác thiên phú đều không thể so Kỷ Nghiêm Kiệt kém. Thế nhưng Đinh Tiểu Tuyền cuối cùng vẫn là lựa chọn hắn, bởi vì Kỷ Nghiêm Kiệt là hắn gặp qua cố gắng nhất người một trong. Càng quan trọng chính là, ở dưới áp lực, hắn có đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng khí thế. Có một cổ ép vỡ sống lưng cũng tuyệt không khom lưng quật cường. Hắc Thiết Thành Bảo, bài hát này, Kỷ Nghiêm Kiệt đàn guitar tiếng trước hết vang lên, tiếp là Lý Nguyên Lâm bass. Lý Nguyên Lâm là cái đậu bỉ, vẫn ở nhìn Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi nguyên bản căn bản không chú ý tới hắn, bé một lòng ở chơi game đây. Đường Chan Kiêu Kiêu Hào trên có một ít bạn tốt, nhưng không nhận rõ đến cùng là Đường Chan thêm vẫn là Đường Quả Nhi thêm. Đường Xương ở kiểm tra một lần sau không có phát hiện có người hắn quen biết, cho rằng đều là một ít bạn trên mạng, cho nên mới yên lòng giao cho Đường Quả Nhi dùng để chơi game. Nhưng kỳ thực vẫn có một ít trong cuộc sống bằng hữu, tỉ như Đường Chan Cao Trung Quần. Có người nhìn thấy Đường Chan Kiêu Kiêu Hào lóc in, lập tức a còng nàng. Thế nhưng Đường Quả Nhi căn bản không có để ý tới, chỉ ở hứng thú đến rồi thời điểm mới tình cờ loạn điểm một trận, phát một đống loạn mã đi qua. Nàng chính chơi vui vẻ, chợt nghe có người gảy đàn guitar. Đàn guitar nàng cũng là sẽ đạn, là tiểu đàn guitar, ukulele, chỗ để làm đồng hành. Bé lập tức liền bị hấp dẫn sự chú ý, cuối cùng không còn vùi đầu chơi game. Sau đó, liền nhìn thấy nhìn chằm chằm nàng nhìn Lý Nguyên Lâm. Bị Đường Quả Nhi mắt to nhìn, Lý Nguyên Lâm đậu bỉ thuộc tính phát tác, lặng lẽ nháy mắt, ban đầu chỉ là nhẹ nhàng, sau đó không kìm lòng được động tác càng lúc càng lớn. Đem Đường Quả Nhi đùa cười hì hì, mãi đến tận đến phiên hắn biểu diễn bass thời điểm, Đường Quả Nhi đột nhiên trở về hắn một cái mặt quỷ. Lại hai tay nâng đầu, lệch đầu không tiếng động mà a a a kêu to. Đem Lý Nguyên Lâm đùa tay run lên, cái thứ nhất âm liền phá, tiếng nhạc ngừng lại, tất cả mọi người nhìn về phía Lý Nguyên Lâm. Lý Nguyên Lâm biết sự tình đại phát, Đinh Tiểu Tuyền nghiêm nghị nói rằng, ngươi đang làm gì? Lý Nguyên Lâm ấp úng, lúng túng dị thường, tiểu tử ra mặt mỏng, đỏ lên rồi. Đinh Tiểu Tuyền tiếp tục ác miệng, nhìn ngươi dáng vẻ muốn khóc. Muốn ở cầu an ủi, có muốn hay không cho ngươi cái ôm ấp, ngươi đến cùng có được hay không? Lời này đem Lý Nguyên Lâm nói càng thêm lúng túng cùng không biết làm sao. Trương Trường An giúp hắn giải vây, nói rằng, Nguyên Lâm, lo lắng làm gì, còn không mau hướng mọi người nói áy náy. Hắn đối Đinh Tiểu Tuyền tiếp xúc nhiều sau, tổng kết ra một ít quy luật. Tỉ như Đinh Tiểu Tuyền xác thực ác miệng, thế nhưng phân trường hợp, công tác thời điểm nếu là không chăm chú, không có đạt đến hắn kỳ vọng, vậy hắn sẽ không chút lưu tình ác miệng trào phúng. Nhưng không phải thời gian làm việc, hắn là rất thân thiết một người, cũng sẽ nói chuyện đùa. Vừa nãy Lý Nguyên Lâm ở diễn tấu ban đầu liền phạm sai lầm. Hiển nhiên không phải kỹ thuật vấn đề, mà là thái độ vấn đề. Này so với năng lực không đủ càng khiến người ta tức giận. Đinh Tiểu Tuyền không tức giận mới là lạ. Dù cho chủ tịch hội đồng quản trị ở đây, hắn cũng không chút lưu tình ác miệng trào phúng. Ô, nha, Lý Nguyên Lâm vội vã thu thập tâm tình. Đối Đường Xương cùng Đinh Tiểu Tuyền nói rằng, xin lỗi, chủ tịch hội đồng quản trị, Đinh Tổng, ta thất thần, xin lỗi, ta được. Xin lại cho ta một cơ hội. Sau đó lại đối Trương Trường An đám người nói, xin lỗi, đều là của ta sai. Xin lỗi. Lý Nguyên Lâm vẻ mặt đưa đám nói ấy nấy thời điểm, Đường Quả Nhi bị dọa sững sờ một thoáng, nháy mắt to nhìn nhanh khóc tiểu ca ca, lại nhìn giáo huấn người Đinh Tiểu Tuyền. Vừa nãy cái này soái ca ca còn khen nàng là tiểu công chúa đây, hòa ái dễ gần dáng vẻ, đảo mắt làm sao như thế hung rồi. Bé chuyển động đầu nhỏ, nhìn về phía đứng ở Đinh Tiểu Tuyền bên người Tiểu Xương, bắt đầu lo lắng cho hắn. Đứng như thế gần, có thể hay không cũng bị mắng nha. Ai nha, nơi này thật là nguy hiểm. Nghĩ đến vừa nãy nàng là một cái mặt quỷ, giả trang vịt cô đác, lúc này mới đem tiểu ca ca đùa phạm lỗi lầm. Bé lo lắng cũng bị mắng, nhanh chóng hạ thấp đầu, chàng làm cái gì cũng không biết dáng vẻ, tiếp tục chơi game, kỳ thực con mắt vẫn ở loạn ngắm, quan tâm tình thế phát triển, mãi đến tận tiểu ca ca lại bắt đầu lại từ đầu đạn âm nhạc. Bé mới rất lớn thở phào nhẹ nhõm, đã vì tiểu ca ca, cũng vì chính mình, nhìn trên đài đạn bay lên Lý Nguyên Lâm. Đinh Tiểu Tuyền nói với Đường Xương, tên tiểu tử này thiên phú tuy rằng cao, nhưng đường quá thuận, có chút bị làm hư cảm giác, gào to, không thành thục, chỗ tốt cùng chỗ hỏng đều rõ ràng. Lý Nguyên Lâm đạn chính là bass, bass ở hết thảy nhạc khí bên trong được cho là lạnh lùng nhất. Quả thực khốc giết, có không ít ca khúc sẽ chuyên môn lưu ra một đoạn cho bass độc tấu. Nó ở trong ban nhạc chủ yếu phụ trách giọng thấp bộ phận. Bass nhìn như cực dễ dàng bắt đầu, thế nhưng chẳng mấy chốc sẽ tao ngộ bình cảnh. Có thể lướt qua bình cảnh người cực nhỏ, có thể tinh thông bass người càng ít. Bất kể đi đến nơi nào, tay bass đều là thị trường rất hoan nghênh. Đường Xương rõ ràng Đinh Tiểu Tuyền chỗ nói được lắm nơi cùng chỗ hỏng. Chỗ tốt là dễ dàng cùng mọi người ở chung, chỗ hỏng là chip bông nóng nảy, là không ổn định một khâu. Kỷ Nghiêm Kiệt cùng Đinh Lỗ đều là so sánh hướng nội người chứ. Đinh Tiểu Tuyền cùng bọn họ tiếp xúc nhiều lắm. Gật gù, không sai, hai người nói đều rất ít. Khốc vô cùng, đặc biệt là Đinh Lỗ. Không hỏi hắn hắn liền không nói lời nào. Đường Sương cũng phát hiện vấn đề này. Nói rằng, trong một ban nhạc vẫn là cần Lý Nguyên Lâm loại tính cách này người. Đảm nhiệm dung hợp tề. Cho mọi người mang đến điểm sức sống cùng tức giận. Không phải vậy mấy người ngồi đồng thời nửa ngày không lời nói. Bầu không khí sẽ càng ngày càng chết. Đối ban nhạc lâu dài phát triển rất bất lợi. Một bài, Hắc Thiết Thành Bảo, biểu diễn xong xuôi. Kế tiếp là, Sekai ga Owaru Medwa. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.